sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không có ý xem chuyện cười của chị. Một người mới ở cữ. Minh Bảo Thanh nhìn ánh trăng trắng như xương trên mặt đất. Nghiêng người chắn gió cho cô ấy. Nói, khóc cũng chỉ có thể khóc ở đây. Xem ra nhà đó, không có ai để tâm sự. Vệ nhị tẩu nhìn Minh Bảo Yến đang dựa vào Minh Bảo Thanh. Dùng tay áo lau nước mắt. Nói, chị em dâu đâu phải chị em ruột. Chỉ có người đứng xem cười nhạo. Khuyên can cũng là thổi gió thêm dầu vào lửa. Lòng cô nguội lạnh, lời nói ra cũng lạnh lẽo. Minh Bảo Thanh suy nghĩ một chút. Nói, tuy chị em dâu không phải chị em ruột, nhưng anh em ruột lại là anh em ruột. Các chị em dâu khó hòa thuận. Chẳng lẽ anh em ruột thịt còn có thể hòa thuận sao? Minh Bảo Thanh nhà mình anh em ruột còn chưa kịp kết hôn. Nhưng nhà họ Tháo lại sinh con trai trước con gái sau. Bản thân Tháo nhị nương tử chưa xuất giá. Trên có mấy chị dâu. Ngày ngày nhìn họ đấu đá lẫn nhau. Sớm đã không còn tâm tư muốn gả chồng. Cho dù có gả, cũng sẽ không gả cho nhà có nhiều anh em. Vừa rồi nghe vệ nhị tẩu nói vậy. Trước mắt Minh Bảo Thanh liền hiện ra cảnh Tháo nhị nương tử nằm bò ra bàn nói chuyện với cô. Đại ca, tứ ca tôi là cùng mẹ sinh ra. Đại tẩu và tứ tẩu quan hệ tốt hơn. Nhưng nếu mẹ tôi không công bằng, hoặc là đại ca, tứ ca bất hòa, họ cũng sẽ cãi nhau. Vệ nhị tẩu dường như chưa từng tìm nguyên nhân từ người khác. Nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn Minh Bảo Thanh. Hồi lâu mới nói, con trai nhiều rồi, cũng chẳng đáng giá gì. Nếu như Chu Đại Lang chỉ có một mình, vậy thì quý giá. Nếu như nhà tôi có 6 chàng trai khỏe mạnh, mỗi ngày nấu cơm phải 20 đấu. Chỉ riêng ăn uống cũng có thể ăn sập nhà. Nhà người ta, thêm con trai luôn là chuyện tốt. Ở nhà họ Vệ, còn bị mắng, tại sao lại mắng chị? Minh Bảo Yến nghe mà kinh ngạc. Vệ nhị tẩu há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn hai cô nương có gương mặt ngây thơ trong sáng, chỉ biết cười khổ một tiếng. Nhà có trâu có ruộng, sao lại đến mức này? Minh Bảo Thanh vừa hỏi xong, liền nhớ tới một chuyện. Nhà họ Vệ có 6 người con trai, lại chưa phân ra. Đáng lẽ phải chọn 2 người đi lính mới phải. Chẳng lẽ không có ai đi sao? Việc hối lộ, dù là điều hiển nhiên nhưng cũng không tiện nói ra. Vệ nhị tẩu không nói gì, chỉ trao mày hơn. Hôm nay, Lý trưởng đánh trống thông báo, nói rằng sắp tới sẽ bắt lính đến nha môn trong thành để điểm danh. Chẳng lẽ nhà các người cãi nhau vì chuyện này sao? Minh Bảo Yến hỏi. Lần tuyển quân phục dịch này quy định rất nghiêm ngặt. Lý trưởng nghiêm mặt, nhất quyết không theo lệ thường. Trước đây, hộ tịch ở đây, trừ phi là người độc thân có thể trốn. Nếu không trốn sẽ liên lụy đến gia đình. Hoặc là có tiền đến mức có thể mua người thay thế. Thấy vệ nhị tẩu gật đầu, Minh Bảo Yến lại nói. Sao không phân ra, gia sản khó chia, cha chồng cũng không chịu. Vệ nhị tẩu bất lực nói. Vậy là phải chọn 2 người đi lính rồi. Chắc là Ngũ Lang và Lục Lang nhà các người nhỉ. Dù sao bọn họ cũng chưa thành thân, không có gia đình phải lo lắng. Suy nghĩ của Minh Bảo Thanh rất hợp lý. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Cách chương.